Chương 394, cực kỳ cường đại nam nhân. Bốn người một đường đi đến phòng trước về sau, Ngọc Lưu cùng Hàm Hương đã đem đồ ăn cái kia chút chuẩn bị xong. Bác Minh Dạ bởi vì tại trong không gian chữa thương khôi phục, Tiểu Bạch Cu nở dê tại trong không gian, bởi vậy Trọng Nguyệt cũng không có hô hai người bọn họ. Ăn cơm ở giữa, Yêu Vô Song nhìn xem trong chén thịt, bởi vì uống thuốc quan hệ, không có gì muốn ăn. Vung xuống bát, Yêu Vô Song đang chuẩn bị nói nàng không muốn ăn thời điểm, lại nhìn thấy ngồi tại đối diện Ngự Hồ nhìn lại. Nhớ tới buổi sáng nàng nói không muốn ăn ăn chén kia cháo gạo, về sau Ngự Hồ đốt nàng chẳng cảnh, Yêu Vô Song lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Nàng hiện tại nếu là nói không muốn ăn, Ngự Hồ nói không chừng sẽ trực tiếp đem những thức ăn này cưỡng ép đút cho nàng ăn. Đến lúc đó liền xem như nàng ăn không vô, đoán chừng Ngự Hồ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song yên lặng đem vừa rồi muốn nói chuyện nuốt sẽ trong bụng, bưng bắt đầu ăn. Trọng Nguyệt ngồi ở một bên khác, tự nhiên đem Yêu Vô Song chỗ có động tác đều thu vào đáy mắt. Khẽ cười cười, Trọng Nguyệt phối hợp đang ăn cơm, cũng không nói lời nào chờ ăn cơm xong về sau. Hàm Hương mang theo Yêu Vô Song trong sân đi dạo một lần, thuận tiện cho Yêu Vô Song đã đổi trên mặt dược về sau. Hàm Hương mới để cho Ngự Hồ mang theo Yêu Vô Song trở về phòng bên trong. Đổi xong dược, Trọng Nguyệt cu nở dê đem những vật kia thu thập xong. Mấy người ngồi ở trong sân mặt trò chuyện một lúc sau mỗi người mới hồi riêng phần mi nhờ gian phòng. Yêu Mộng Liên trong biệt viện, đồ vật đánh nát thanh âm bên thai không dứt, còn mang theo một chút tiếng ồn ào. Yêu Thiên Chính đi đến biệt viện trong sân, còn không có đi vào phòng liền nghe được dạng này thanh âm. Vuốt vuốt mi tâm, Yêu Thiên Chính trên mặt xuất hiện vẻ hề hoài thần sắc. Đây đã là hôm nay trở về phát tác lần thứ ba Yêu Mộng Liên dù sao cũng là nữ nhi của hắn, là một cái phụ thân, hắn làm sao có thể thực không đau lòng bản thân hài tử. Nhưng là cái này có biện pháp nào, bất kể như thế nào, hắn cũng không có cách nào được cái kia độc dược giải dược. Cha! Một thanh âm tại Yêu Thiên Chính sau lưng vang lên, để cho đứng ở trong sân Yêu Thiên Chính kinh hãi. Quay người nhìn lại, Yêu Thiên Chính liền thấy bản thân đại nhi tử Yêu Dương. Ngươi tại sao trở lại nhìn thấy Yêu Dương? Yêu Thiên Chính có chút chấn kinh, đứa con trai này một mực du lịch bên ngoài, tại sao lại ở đây cái thời điểm trở về? Ta trước đó không lâu nhận được tin tức, ta nghe nói muội muội đã xảy ra chuyện. Yêu Dương nhíu nhíu mày lại, vừa nói một bên hướng về biệt viện đi về phía trước đi, cho nên ta trở về. Yêu Thiên Chính nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Yêu Dương nói ra, Yêu Dương, sự tình lần này là muội muội của ngươi không đúng. Không nên vì Mộng Liên đi trêu chọc Vô Song, Vô Song bên người có cái cực kỳ cường đại nam nhân. Cực kỳ cường đại nam nhân Yêu Dương câu môi cười cười, vậy rất tốt, không cường đại người không có cơ hội cùng ta chơi. Dứt lời, Yêu Dương trực tiếp tiến nhập biệt viện, Yêu Thiên Chính trong lòng giật mình, vội vàng đi vào theo. Yêu Mộng Liên trong phòng, nha hoàn toàn bộ dọa đứng ở bên tường, ngay cả Yêu gia chủ mẫu đều bị Yêu Mộng Liên bộ dáng dọa không nhẹ. Đẩy cửa ra, Yêu Dương cùng Yêu Thiên Chính liền thấy bên trong chẳng cảnh. Nhìn thấy bản thân ngày xưa mỹ mạo đoan chính muội muội biến thành tóc thai bù xù, hai tay bị bắt không nghĩ bộ dáng, trong lòng liền càng thêm căm phẫn. Đại ca, Yêu Ngọc Liên nhìn thấy Yêu Dương xuất hiện ở cửa ra vào, giống như thấy được cứu tinh một dạng, không để ý đầy đất đồ sứ mảnh vỡ, chạy đến bên người Yêu Dương, ôm Yêu Dương liền khóc lên. Đại ca, người rốt cục đã trở về.